Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1914, Kim Hoán Đại Đế Đô. Thánh Tổ Đại Tế Tư lưu lại truyền thừa, nhường Diệp Viễn đối đan đạo cảnh giới có một cái rõ ràng nhận thức. Đạo cảnh trước đó vì sơ cảnh, chảy tại mặt ngoài, đối đạo ngây thơ, mới quen đan đạo. Chính là sơ cảnh luyện dược sư, luyện đan toàn bằng kinh nghiệm, vẫn chưa được nhập môn, cho nên rất khó luyện chế ra phẩm chất cao đan dược. Sơ cảnh sau đó chính là đạo cảnh luyện dược sư, đã minh ngộ đại đạo, luyện đan thuận buồm xuôi gió, luyện chế thần phẩm thần đan cũng là thuận buồm xuôi gió. Diệp Viễn từ dẫn động đại đạo thiên âm. Liền vào cái này cảnh, bây giờ trăm năm ngộ đạo, sáng tạo ngự hồn dung đạo đan, đối thần hồn cùng đan đạo cảm ngộ ngày càng tinh thâm. Đạo cảnh cũng rốt cục đạt được viên mãn chi cảnh, chính như Diệp Viễn sở liệu, cái này ngự hồn dung đạo đan lĩnh ngộ, nhưng hắn đối đan đạo có một cái cực đại lý giải. Bây giờ mặc dù còn dừng lại ở thôi diễn giai đoạn, đã nhường hắn đạt được lợi ích rất lớn. Dựa theo Thánh Tổ Đại Tế Tư lưu lại truyền thừa, đạo cảnh phía trên còn có cảnh giới cao hơn, chính là tổ cảnh. Dược Tổ cùng Thánh Tổ Đại Tế Tư liền ở vào cảnh giới này bên trong. Tổ cảnh là cái càng thêm dài dằng dặc cảnh giới, đạt được tổ cảnh cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, một ít vô thượng thiên đế đồng dạng có thể đạt được cảnh giới này. Thế nhưng hai người này hiển nhiên đi được xa hơn. Diệp Viễn đạo cảnh viên mãn, khoảng cách tổ cảnh chỉ có một bước ngắn. Chỉ là bước này thật quá khó khăn. Có thể đạt được đạo cảnh viên mãn luyện dược sư, đồng dạng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn là một ít 7 sao, 8 sao bên trong nhân vật lợi hại. Còn như tổ cảnh thì càng thêm rất thưa thớt. Diệp Viễn bây giờ đạo cảnh viên mãn, có thể nói tại đan đạo lĩnh ngộ bên trên, hắn đã vượt qua thông thiên giới hơn 90% luyện dược sư. Mà hắn bây giờ mới bất quá ngũ giai mà thôi. Hơn 10 năm thời gian, thiên ưng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hơn 10 năm ở giữa, hiện lên một nhóm lớn thiên thần cường giả, thần quân cảnh càng là nhiều không kể xiết. Thiên ưng trên chỉnh thể thực lực thăng một cái đại bậc thang. Tối trọng yếu là thiên ưng hoàng thành đã nghiễm nhiên trở thành một cỡ nhỏ đan đạo thánh địa. Bây giờ từ chỗ khác chạy tới, hy vọng gia nhập đan tháp luyện dược sư. Vô số kể, đan tháp cũng chế định một cái nghiêm mật khảo hạch tiêu chuẩn, tuyển chọn nhân tài. Diệp Viễn xuất quan, Đồng Nhi cùng Bảo Trư sớm đã chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Viễn, Bảo Trư siêu một tiếng bay tới, trực tiếp tiến vào Diệp Viễn trong lòng, lấy lòng ý tứ hết sức rõ ràng, thở hổn hển thở hổn hển. Bảo Trư tựa hồ là phát hiện Diệp Viễn khác biệt, gọi phi thường vui sướng. Đồng Nhi lòng có cảm giác, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói: tâm như mây trắng thường tự tại, ý như nước chảy mặc tây đông. Ngươi đạo cảnh viên mãn. Đạo cảnh viên mãn là một cái huyền nhi hữu huyền cảnh giới, có thể chạm tới người cực nhỏ cực nhỏ. Thế nhưng Đồng Nhi vốn là đạo cảnh trong người, tự nhiên có thể nhận thấy được Diệp Viễn biến hóa. Diệp Viễn cười nói: bế quan 10 năm, cuối cùng cũng có sở ngộ, thật là viên mãn. Nghe lời này, Đồng Nhi khóe miệng nhỏ bé rút, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt trở nên phức tạp. Thân là 7 sao đan thần, đồng thời có thể làm cho Bảo Trư thỏa mãn, Đồng Nhi thực lực từ không cần nhiều lời. Trên thực tế, hắn đã sớm bước vào đạo cảnh, đan đạo thực lực viễn siêu cùng giai luyện dược sư. Người tiểu tử này thật là một quái thai. Chẳng lẽ người thật lĩnh ngộ ngự hồn dung đạo đan? Đồng Nhi có chút không dám tin tưởng nói. Diệp Viễn bật cười nói, làm sao có thể, ta ngay cả linh dược cũng không từng chạm qua, chỉ là có một chút phương hướng thôi, còn đến có thể thành công hay không, liền muốn xem Bạch Thần tiểu tử kia tạo hóa. Đồng Nhi trong lòng nghiêm nghị, Diệp Viễn nói như thế, đã nói lên hắn khẳng định có một chút chắc chắn, sáng tạo một loại đan dược mới, hơn nữa còn là loại này độ khó cực cao đan dược. Đây cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, yêu cầu vô số lần thôi diễn cùng thất bại, mới có thể thành công. Bỗng nhiên, Đồng Nhi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Viễn, nói, thiên ưng tài nguyên, căn bản là không có cách ủng hộ ngươi hoàn thành cái này đan phương. Ngươi định làm gì? Diệp Viễn gật đầu nói, ta biết, cho nên ta dự định đi một chuyến Kim Hoán Đại Đế Đô. Hy vọng có thể cùng Vạn Bảo Lâu đạt thành hợp tác. Nói như vậy, chúng ta liền sẽ không thiếu linh dược. Đồng Nhi bỗng nhiên nói, đã ngươi đã đạo cảnh viên mãn, ta yêu cầu ngươi giúp ta luyện chế một viên đan dược. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, nói, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là, ngũ giai thần đan có vẻ như đối ngươi không có tác dụng gì à. Đồng Nhi lắc đầu nói, ta mạch này tu luyện công pháp có chút đặc biệt, mặc dù tu luyện tốc độ rất nhanh, thế nhưng mỗi 50 vạn năm, đều sẽ phản lão hoàn đồng một lần, thời gian dài tới nghìn năm lâu dài. Mỗi lần phản lão hoàn đồng, thân thể ta, dung mạo, thực lực đều sẽ khôi phục lại 7-8 tuổi hài đồng dáng dấp. Cái này 1000 năm bên trong, ta vô pháp luyện, cũng chỉ có thể dừng lại ở 7-8 tuổi lúc thực lực. Bất quá, chúng ta mạch này lưu lại vài loại đan phương, chỉ cần ăn vào đan dược, liền có thể khôi phục tương ứng thực lực. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, cộng thêm đạo cảnh viên mãn thực lực, luyện chế ra đan dược, cũng có thể để cho ta khôi phục lại chân thần cảnh. Thì ra là thế, không thành vấn đề, chuyện này giao cho ta. Diệp Viễn bừng tỉnh đại ngộ, thế mới biết Đồng Nhi vì sao lại biến thành dạng này. Bất quá Diệp Viễn cũng tới hứng thú, nếu như Đồng Nhi có thể khôi phục chân thần cảnh thực lực, cái kia thiên ưng hoàng thành không thể nghi ngờ nhiều cường giả chân chính tọa trấn. Đến lúc đó, cho dù là đối mặt Cửu Hứa Đế Đô ba thế lực lớn, cũng có sức tự vệ. Diệp Viễn xem đan phương, không khỏi trở nên đau đầu. Đan dược này tên là Mộc Vũ Hồi Mộng Đan, là một loại cửu cấp độ khó siêu cấp ngũ giai thần đan. Độ khó luyện chế cực đại, thậm chí so Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan còn muốn càng sâu một bậc. Phía trên linh dược, mỗi một dạng đều cực kỳ quý trọng. Thảo nào Đồng Nhi mãi cho tới bây giờ đều không có nói qua chuyện này. Diệp Viễn khai báo một ít chuyện, liền mang theo Bạch Thần, Ninh Thiên Bình, Đồng Nhi, Bảo Trư, cùng với Vạn Bảo Lâu Tiêu Phong, ly khai Thiên Ưng Hoàng Thành. Ngàn năm trôi qua, Tiêu Phong bây giờ thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay. Chỉ là, hắn tuổi tác quá lớn một ít, tiềm lực sớm đã dùng hết. Mặc dù có Diệp Viễn trợ giúp, hắn tiến bộ cũng rất có hạn. Bây giờ, như trước dừng lại ở 4 sao đan thần trong cảnh giới. Bất quá đối Tiêu Phong mà nói, bây giờ cảnh giới đã là hắn không dám tưởng tượng, có thể đi tới hôm nay bước này. Hắn đối Diệp Viễn tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Tử Cực Điện bên trong, một đoàn người ngồi đối diện nhau. Chuyến này, làm phiền Tiêu huynh, Diệp Viễn nói. Tiêu Phong cười khổ nói, Diệp lão đệ ngươi nói qua lời, ta bất quá là cái nho nhỏ 4 sao đan thần, tại Đại Đế Đô liền tiểu binh lính nhân vật cũng không bằng. Chuyến này, sợ rằng còn chính ngươi phải xuất ra thực lực tới a. Bất quá có một chút ngươi ngược lại là có thể yên tâm. Vạn Bảo Lâu dưới trướng thành trì, phần lớn lấy kiếm tiền vì đệ nhất phục vụ, chỉ cần có thể có lợi, bọn họ là sẽ không cự tuyệt. Diệp Viễn gật đầu nói, nghe nói trưởng quản Kim Hoán Đại Đế Đô Phiêu Vũ Thiên Tôn. Bản thân liền là một vị bảy sao đan thần, một thân đan đạo tu vi thông thiên, so với Dược Tổ dưới trướng cường giả, cũng không thua bao nhiêu. Không biết lần này có thể hay không lãnh hội một chút hắn phong thái a. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.